Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1846, trốn vào địa quật. Tô Nghĩa không chút nào hoảng, thậm chí còn một chút thở dài một hơi. Nếu như đối phương lựa chọn ngạnh cương, trong thời gian ngắn còn thật không có cách nào thoát khỏi. Nhưng là đối phương muốn thông qua vực vây khốn hắn, rõ ràng đánh nhầm chủ ý. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng phóng xuất ra vực. Trong lúc nhất thời, đến vạn chuôi tản ra sáng chói quang sắc trường kiếm phiêu đãng ở giữa không trung bên trong. Chém, theo Tô Nghĩa một tiếng bạo giống, mấy vạn trường kiếm phi chạm, phanh phanh, ngăn tại bốn phía núi to trong nháy mắt bị bổ nát. Chân linh cảnh bát trọng hung thú vực cũng tại lúc này bị đánh nát. Tô Nghĩa không có tiếp tục động thủ, thừa dịp đối phương ngu ngơ thời điểm, theo bên cạnh bay vụt mà qua. Trốn chỗ nào? Chân linh cảnh bát trọng hung thú tỉnh táo lại, giận không nhịn nổi truy kích đi lên. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn cùng Tô Nghĩa chênh lệch một mảng lớn. Trong chớp mắt bị bỏ lại một khoảng cách lớn, xông qua cái này hung thú phong tỏa, Tô Nghĩa vẫn là không thể thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì bốn phía lại có số lớn dị tộc cường giả cùng hung thú xúm lại tới. Hắn vẫn như cũ ở vào vòng vây bên trong. Tốt tại lúc này đã bay đến địa quật trên không bình nguyên. Tô Nghĩa hướng xuống quét qua, rất mau tìm đến một cái địa quật cửa vào. Thẳng hướng phía dưới bay vụt, coi như bay rơi xuống mặt đất. Chuẩn bị tiến vào cửa vào thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không. Lúc này Tô Nghĩa, căn bản không có thời gian né tránh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng xuất ra hỗn độn chân linh chi khí bao khỏa tại trên lưng lựa chọn ngạnh kháng. Một giây sau, một thanh màu đen dao găm tựa như phá vỡ thương khung. Theo giữa hư không lóe lên mà ra, trùng điệp đâm vào Tô Nghĩa phía sau lưng bên trong. Ngạch, bị đòn nghiêm trọng này, Tô Nghĩa sắc mặt lập tức bóp méo lên, cố nén đau đớn. Hắn đột nhiên hướng về sau quăng một bàn tay, vừa vặn đánh vào màu đen dao găm phía trên. Ba một chút, màu đen dao găm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại tại Tô Nghĩa trên lưng lưu lại một cái to bằng miệng chén miệng máu. Đỏ tươi huyết dịch như là lợi mũi tên hướng ra ngoài phun ra. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa cảm giác linh khí bị đông cứng một dạng, một cỗ cực độ hư nhược cảm giác dâng lên trong lòng. Tô Nghĩa cắn chặt răng, một đầu đâm vào cửa vào bên trong, tiến vào trước tiên, triệu hoán ra Hắc Dương Liệt Cốc Thử cùng Tiểu Nhục Đôn. Tiểu Thử, đi địa quật chỗ sâu. Tô Nghĩa nhảy tới Hắc Dương Liệt Cốc Thử trên thân. Hắc Dương Liệt Cốc Thử tại trí năng chiến xa chỉ dẫn dưới, trở đi Tô Nghĩa xông vào một cái thông đạo bên trong. Rất mau tiến vào trung tâm hang đá bên trong. Tô Nghĩa lần nữa phân phó nói. Đi số 4 khu vực, hang đá bên trong có mấy trăm cái cửa vào. Một khi dị tộc nhân cùng hung thú trùng sát tiến đến, rất khó ngăn cản, mà số 4 khu vực chỉ có một cái cửa vào. Phòng thủ lên tương đối dễ dàng một số. Địa quật đồng bằng một cái cửa vào bên ngoài, tụ họp trên trăm tên dị tộc nhân cùng hung thú. Trong đó một tên người mặc trường sam màu vàng óng hung thú hướng cửa vào nhìn lướt qua. Tức giận gầm thét lên, nhiều người như vậy vậy mà ngăn không được một cái Tô Nghĩa. Một đám rác rưởi, được nghe, một đám dị tộc nhân cùng hung thú câm như hến. Đại khí không dám thở một chút, lên tiếng cái này hung thú cũng là cổ hạo. Hắn chẳng những thực lực mạnh mẽ, thân phận càng là tôn quý. Rõ ràng là hung thú chi chủ cổ bá thiên con thứ. Tại loại này tồn tại trước mặt, bọn họ nào dám lỗ mãng. Bạch Hưng Phát tròng mắt hơi hơi nhất truyền, đi đến cổ hạo trước mặt, cung kính nói: đại nhân, địa quật thế giới là không có xuyên toa giới điểm. Tô Nghĩa tức liền tiến vào bên trong, cũng bất quá cá trong chậu mà thôi. Cổ hạo sắc mặt một chút hòa hoãn một tia, phân phó nói: lập tức triệu tập các tộc lực tu cường giả, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đánh giết Tô Nghĩa. Vâng. Mấy tên dị tộc cường giả thu đến mệnh lệnh, bay nhanh rời đi, đi triệu tập nhân thủ.